Bá Vương Chi Lộ, chương 13:13, sinh tử kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đệ tỷ tỷ giúp ngươi luyện hóa khôi binh này nha. Thanh âm nhu hòa mềm mại và quyến rũ truyền vào tai Nam Việt khiến cho thân thể của hắn trở nên mềm nhũn. Chỉ thấy một thân ảnh trên thân mặc một bộ y phục màu vàng tươi. Đôi chân dài thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc váy dài trông rất gợi cảm. Ngũ quan của nàng tinh xảo, mắt phượng môi hồng khiến cho ai thấy đều phải si mê. Bộ ngực sữa to tròn trắng hồng căng mịn làm nổi bật lên vóc người thướt tha của nàng. Nàng chính là Liễu Kim Liên, người đã từng có ý định ra tay diệt sát đối với Nam Việt. Bất quá khoảng thời gian vừa rồi hẳn là được Lục Vũ đả thông tư tưởng nên mới giúp đỡ hắn. Bất quá đây là điều tốt, thu phục linh trùng tăng lên thực lực lại nói có nàng bên cạnh an toàn hơn cũng như địa vị được gia tăng nhiều. Cảm tạ tỷ tỷ, Nam Việt biểu tình phấn khởi nói. Chỉ thấy nàng nhấc ngọc thủ bạch tuyết của mình lên, nột tòa kim liên đài tháp xuất hiện sau lưng tỏa ra ánh sáng dịu êm như ánh sáng ban mai. Linh lực tỏa ra từ nó khiến cho Nam Việt cảm thấy bản thân mình có chút cứng ngắc. Mà khôi binh bên kia cũng là như vậy, ánh sáng vàng nhạt kia khiến cho bản thân nó không thể di chuyển. Từ trên không trung vô số liên hoa rơi xuống bám vào trên khôi binh. Màu đỏ trên thân thể của khôi binh dần dần được thay thế bởi kim sắc của liên hoa. Những cánh liên sau khi chạm vào khôi binh liền in lên trên đó. Dần dần tạo thành những liên đài, không lâu sau đó cả thân thể khôi binh bị nhốt trong một tòa liên tháp kim sắc. Liễu Kim Liên lại đem ngọc thủ của mình ngửa lên trời, sau đó dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc về hướng tòa liên tháp đang giam giữ khôi binh. Kim liên tháp bay về hướng của nàng, trên đường đi dần dần thu nhỏ đến lúc vào lòng bàn tay nàng chỉ còn kích cỡ như quả cam. Mỹ nữ búng tay một cái kim liên tháp bay về hướng Nam Việt. Dùng công pháp của đệ luyện hóa nó thành một viên tạo hóa châu mới đi. Khi mà đạt đến 6 châu thì linh khí trong cơ thể sẽ chuyển thành bá khí uy lực hơn nhiều, ngoài ra sẽ tăng lên nhiều năng lực khác. Liễu Kim Liên nhìn hắn đang ngơ ngác che miệng cười nói tiếp. Linh trùng cũng có thể ngưng tụ thành tạo hóa châu. Nam Việt hỏi, đúng vậy, linh trùng cũng có thể ngưng tụ thành tạo hóa châu. Ngoài ra dù đệ sử dụng linh trùng gì mạnh hay yếu thì phẩm chất tối thiểu là lục phẩm. Đặc biệt hơn sau khi đệ đột phá thất phẩm muốn nâng cao phẩm chất của tạo hóa châu thì phải dùng linh trùng để tăng lên, nguyên tinh không đủ nhu cầu. Liễu Kim Liên nói tiếp, hơn 2 canh giờ trôi qua Nam Việt đã gần như luyện hóa được cuồng loạn khôi binh. Vạn hóa pháp khí hắn vẫn chưa luyện hóa, mà lúc này Cố Hạ cũng đã đột phá thành công tụ khí cảnh lục tinh. Hắn đi đến một bên của Nam Việt nhìn về hướng của Kim Liên với ánh mắt tò mò. Ta là sư tỷ của hắn, Liễu Kim Liên thanh âm bình thản nói. Sư tỷ, Cố Hạ đáp lại, đúng vậy, công pháp linh gia các ngươi dùng là xuất phát từ tông phái chúng ta. Liễu Kim Liên ưỡn ngực đáp, đến khi trời tối Nam Việt hoàn tất việc luyện hóa 2 loại linh trùng. Viên tạo hóa châu này có 7 sắc cầu vồng, so với đám thủy châu, băng châu, hỏa châu to hơn 2 vòng. Dù sao là từ 2 loại linh trùng hợp thành đẳng cấp đạt đến bát phẩm. Viên tạo hóa châu này Nam Việt gọi khí châu, hỏa châu tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, băng châu lạnh lẽo, lôi châu bạo loạn. Mà khí châu mang theo khí tức tang thương, bi ai. Nếu như nhìn kỹ khí châu được khắc lên 2 hình ảnh, một là hình ảnh khôi lõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh thứ 2 chính là hình ảnh một thanh trường thương đặt song song với nó. Khôi lõi hình ảnh hẳn là đại diện cho cuồng loạn khôi binh mà thanh trường thương hẳn là đại diện cho vạn hóa pháp khí. Nam Việt mở mắt, trước mặt hắn bây giờ là thân ảnh yểu điệu tràn đầy tính mị hoặc. Cặp nhũ phong to lớn được ém gọn trong bộ y phục bó sát căng lên khiến cho con người ta lo lắng bất cứ lúc nào thì nó cũng có thể bung ra vậy. Liễu Kim Liên cho hắn một cái mị nhãn rồi nói, tiểu đệ tông chủ nói ngươi cần một nơi có âm dương chi lực để tăng lên tu vi về linh hồn. Mà nơi đây đã từng là chiến trường có không ít thi cốt vẫn chưa phân hủy tạo ra âm khí. Bất quá vì tà khí ô nhiễm lâu ngày nên âm khí không lộ rõ. Vì vậy nên cần một khoảng thời gian ngắn tịnh hóa tà khí. Còn về dương khí thì hướng đệ đang tọa thiền là hướng mặt trời mọc thái dương bao phủ nên dương khí hưng thịnh, chỉ cần ở chỗ này lại chờ tà khí bị tịnh hóa, ta sẽ dẫn dắt 2 loại khí đó đến cho ngươi tu luyện. Đa tạ, Nam Việt cúi đầu đáp lại, ngươi nên dùng luôn số phạt cốt đan còn lại đi, đưa ta nhật viêm thạch và hàn nguyệt thạch. Ta cần chúng để kiến tạo trận pháp, Liễu Kim Liên nói, Nam Việt đưa cho nàng vật phẩm để bố trí trận pháp. Bản thân thì tiếp tục tu luyện bá vương tạo hóa kinh. Bá khí được chuyển đổi từ linh khí thông thường uy lực mạnh hơn nhiều. Ngoài ra bá khí còn có tác dụng dùng để luyện thể. Loại lực lượng mới này khi di chuyển trong kinh mạch cơ thể sẽ từ từ bồi bổ chúng khiến chúng trở nên co giãn đàn hồi hơn nhiều. Đến lúc trời sắp sáng thì trận pháp của Liễu Kim Liên cũng đã bố trí xong. Trận pháp nàng dùng gọi âm dương nhật nguyệt thang thiên trận. Trận pháp này lấy hàn nguyệt dẫn âm khí, lấy nhật viêm dẫn dương khí. Âm dương giao hòa tạo thành đồ án thái cực dưới nơi tọa thiền của người dùng. Âm dương chi lực còn đại diện cho sinh tử chi lực. Trận pháp này vốn dùng để hỗ trợ cho người sở hữu chiến hồn cần lĩnh ngộ sinh tử chi đạo hoặc cần học tập cách kiểm soát hai loại lực lượng đối nghịch sau. Mà âm dương long phượng công sẽ chuyển hóa âm dương nhị khí thành âm dương hồn lực. Âm dương hồn lực dung nhập linh hồn của Nam Việt khiến cho hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Quá trình này gọi là sinh tử kiếp, nếu vượt qua thành công về sau hồn tu của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nhưng ngược lại nếu thất bại cái giá phải trả là mạng sống của mình. Âm hồn lực trong thức hải bao bọc lấy một nửa cơ thể của hắn khiến một nửa bên đó được bao phủ bởi hắc khí. Trái ngược lại bên đu sợ bao phủ bởi dương khí lại có màu trắng. Bên ngoài thân thể hắn mồ hôi trở nên dày đặc hơn nhiều. Làn da hắn đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn nhiều. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên rõ ràng chứng minh đau đớn hắn nhận được. Trước mắt Nam Việt bây giờ là hai hư ảnh một long một phượng. Long ảnh mang theo vô tận uy áp nóng bỏng bao phủ lấy Nam Việt mà phượng ảnh lại tỏa ra hàn khí khiến xung quanh gần như ngưng đọng. Hai loại lực lượng hòa quyện cùng nhau trong thức hải của hắn khiến bản thân hắn trở nên mơ hồ. Hắn mở mắt, đôi mắt vốn thanh tình giờ đây đỏ ngầu tựa như dã thú bị thương đang chuẩn bị kết liễu kẻ địch. Mà mục tiêu gần hắn nhất chính là Liễu Kim Liên. Cách chương.